Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3439, Thiên Sư 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario song phương đều sử xuất chính mình mạnh hữu lực thủ đoạn. Chân trái, đùi phải, chán, không còn kịp rồi, tại Trần Hiểu Húc kêu đi ra đồng thời. Trương Vũ tay trái cũng không ngừng bấm quyết hướng trên người mình tương quan bộ vị đánh tới. Một chưởng xuống dưới. Chỗ đầu gối trống rỗng chảy ra ra một luồng xanh biếc thương. Lại là cái kia ẩn hình nhện, nó không ngừng xuất hiện tại Trần Hiểu Húc nói ra bộ vị. Lần lượt thụ thương, nhưng một mực vòng quanh Trương Vũ bên người xoay quanh, cuối cùng đi vào cái trán. Sau đó, Trương Vũ quả nhiên như Trần Hiểu Húc nói như vậy, không kịp bấm quyết rồi, tay vừa nâng lên. Trên trán bị cái kia nhìn không thấy nhện dùng sức ẩn nấp một cái. Người kêu thảm một tiếng, về phía sau ngã trên mặt đất, Nhậm Lạc An vọt tới, đem Trương Vũ nâng đỡ. Lúc này rất nhiều Trương Vũ bên này người quen đều xông đi lên. Đem Ngô A Bà vây lại, Trương Vũ xoay người ghé vào Nhậm Lạc An trên đùi nôn mửa liên tu. Người cái lão bà tử, nếu là hắn xảy ra chuyện gì? Ta muốn mạng của ngươi, Nhậm Lạc An đối với Ngô A Bà mắng to, thứ nhất, ta hạ thủ lưu tình, không có lấy mạng của hắn, thổ nạp một chu thiên liền khôi phục rồi, đệ nhị, ngươi không cần ta mệnh, Ngô A Bà nói xong cái này, nhìn cũng không nhìn bọn hắn, ngược lại đối mặt đám người cái kia một bên, nói ra, không nghĩ tới chư vị bên trong còn có đại thần thông người tại, có thể trông thấy cổ thần. Là vị nào tông sư? Tất cả mọi người nhìn xem Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc ngây ngốc một chút. Đối với Ngô A Bà khom mình hành lễ. Sau đó lại còn nói câu thật xin lỗi. Tựa hồ đang vì mình nói toạc ra thiên cơ mà xin lỗi. Trên dưới Ngô A Bà quét mắt nhìn hắn một cái. Trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Lại là cái mười mấy tuổi nho nhỏ thiếu niên. Nhìn xem cũng rất điểu ti mặc dù nàng không biết điểu ti cái từ này. Nhưng cảm giác cái này tiểu tử nhìn qua lại phổ thông bất quá. Không phải loại kia thâm tàng bất lộ. Không khỏi nhíu mày, nói ra, tiểu tử, ngươi là cái nào môn phái? Trần Hiểu Húc vừa muốn mở miệng. Đột nhiên trong rừng cây truyền đến một trận tiếng ông ông. Ngô A Bà nghe thấy. Tâm đạo hổ thẹn, chính mình vậy mà cùng một đám tiểu bối tại cái này lề mề lâu như vậy. Còn bị vội vã huyễn kỹ đả thương người. Thế là thả người hướng trong rừng cây chạy đi, động tác chi nhanh nhẹn, nhìn qua căn bản không giống một cái tuổi già sức yếu lão thái bà. Đám người ý đồ ngăn cản, đột nhiên một trận thanh âm ông ông vang lên, một đại đoàn màu đen đồ vật giống như hắc phụ một dạng từ trong rừng cây bay ra ngoài. Cũng không biết là ong mật hay là con muỗi cái gì. Thẳng đến đám người mà tới, đối mặt cục diện như vậy. Dù cho là những này thực lực đều không kém pháp sư, cũng không dám lướt lên phong mang, vội vàng lui lại, Ngô A Bà ngay tại một trận này hắc phụ đồng dạng con muỗi yểm hộ bên dưới rời đi. Hắc phụ cũng tán đi rồi. Trong sân, ngoại trừ thụ thương Trương Vũ ngẫu nhiên hừ hừ một tiếng. Còn lại không có bất kỳ thanh âm gì, tất cả mọi người còn không có chậm qua đây. Hai trận chiến đấu, ba người thụ thương, một cái lão thái bà đem bọn hắn đều trêu đùa rồi. Sau đó người ta chuyện gì không có, đường hoàng đi, nhớ tới đơn giản thật giống là một trận nháo kịch. Sau đó mọi người rất nhanh nghĩ đến, buổi tối hôm nay chân chính làm náo động chính là Trần Hiểu Húc. Cả đám đều nhìn xem hắn, Trương Vũ đã không có chuyện gì rồi, tại Nhậm Lạc An đến đỡ bên dưới đứng lên. Đi đến Trần Hiểu Húc bên người, biểu lộ rất phức tạp nhìn xem hắn, nói ra, cảm ơn ngươi, thật xin lỗi, ta có thể không có đến giúp ngươi. Vật kia tốc độ di động thực sự quá nhanh, từ ta nói ra đến ngươi đi làm, thời gian này kém bị nó bắt lấy rồi, tốc độ ngươi rất nhanh, chỉ thiếu một chút xíu. Trần Hiểu Húc nói rất thành khẩn, nhưng tôi yên tại bên cạnh nghe tối cau mày. Biết hắn gặp rắc rối rồi. Quả nhiên, Trương Vũ nghe lời này. Tầm mắt lóe lên một cái. Hỏi, nếu như là ngươi, có thể trốn được sao? Trần Hiểu Húc thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ một chút. Gật đầu nói, cái kia có lẽ có thể, người rất tuyệt, Trương Vũ hướng hắn miễn cưỡng cười cười. Tại Nhậm Lạc An nâng đỡ về tới nơi chú quân, người nhà, người rõ ràng là giúp hắn, bây giờ lại đắc tội hắn rồi. Trở lại phía bên mình nơi chú quân sau đó, Tô Yên khoét Trần Hiểu Húc một chút, thấp giọng nói ra, vì cái gì, Trần Hiểu Húc một mặt mộng bức, người ta đánh thua, mất hết thể diện, mà ngươi lại ra danh tiếng. Sau đó lại nói như vậy, vậy ngươi cùng người ta so sánh, lộ ra ngươi so với hắn lợi hại hơn, hắn đương nhiên khó chịu, chỉ là ngươi giúp hắn, không tiện phát tác thôi, tương lai sẽ trả thù ngươi. Người chờ, Trần Hiểu Húc nghe phân tích của nàng, càng thêm hoang mang, ta, chỉ là ăn ngay nói thật, lời nói thật không dễ nghe, ai muốn nghe ngươi lời nói thật, coi như vậy đi, ngươi dạng này cũng không phải một ngày hai ngày rồi, lười nói ngươi, Vương Tiểu Bảo nói, ngươi cũng là chơi vui, ngươi rõ ràng giúp Trương Vũ, về sau lại cùng vậy lão bà tử xin lỗi, chúng ta biết ngươi là chân tâm thật ý. Nhưng người khác xem ra sẽ cảm thấy ngươi là làm bộ làm tịch. Trần Hiểu Húc không lên tiếng. Hắn đương nhiên biết bọn hắn nói những sự tình này vì tốt cho mình. Nhưng vẫn là cảm giác rất mất mát. Chính mình rõ ràng hết thảy đều theo noi theo bản tâm đi làm. Nhưng vì cái gì cuối cùng sẽ nhận mặt trái hiệu quả? Là chính mình sai lầm rồi sao? Trần Hiểu Húc suy nghĩ thật lâu. Cảm thấy mình không sai. Người khác cũng không sai, bọn hắn chỉ là bị thế tục quan niệm che đậy bản tâm mà thôi. Hắn có chút hoài niệm Mao Sơn rồi, ở trên núi, hắn có thể không cần cùng bất luận kẻ nào lui tới. Một lòng thanh tu liền tốt, xã hội này, thật không thích hợp bản thân, ánh mắt của hắn trong đám người tìm kiếm đến Nguyên Tịch thân ảnh. Nàng đang cùng mấy cái đệ tử tinh anh vây quanh một mảnh đống lửa thảo luận cái gì? Đoán chừng hay là chuyện lúc trước đi. Có lẽ, nàng tồn tại là để cho mình lưu tại nơi này lý do duy nhất rồi. Những người khác cũng đều top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Thảo luận trước đó chiến đấu. Diệp Tiểu Mộc bọn hắn cũng không ngoại lệ. Nếu như nói Chu Khánh Hiên thất bại là không có thực lực. Cái kia Trương Vũ thực sự có chút không nên. Hắn là bát tử một trong. Thực lực tại trong 8 người xem như trung đẳng. Thả ở trong toàn bộ pháp thuật giới cũng đã là thê đội thứ hai thê đội thứ nhất liền mấy người kia. Hắn liền tuyệt chiêu của chính mình thiên binh phi kiếm đều xuất ra. Kết quả vẫn thua rồi. Cái này ít nhiều có chút để cho người ta ủ rũ. Lại nói nếu không phải Trần Hiểu Húc một mực tại bên cạnh nhắc nhở. Hắn khả năng thua thảm hại hơn. Trần Hiểu Húc nói cho đoàn người. Cái Ngô A Bà kia lợi hại như vậy. Là bởi vì nàng thân thượng phụ một cái không biết là cái gì linh thể. Tăng cường thực lực của nàng, tại không cần cổ trùng tình huống dưới. Chiêu thức của nàng thủ đoạn sơ hở vẫn là rất nhiều. Tô Yên nói ra, người thuyết pháp này chính là đùa nghịch lưu manh. Vu sư trên tay công phu vốn là không được. Điểm này cùng đạo gia cùng Phật gia kém xa. Nhân gian am hiểu chính là vu thuật. Đánh nhau mục đích vốn chính là tranh thắng bại. Ai còn cùng người ước pháp tam chương có thể sử dụng cái gì không thể dùng cái gì. Cho nên ngươi nhìn Nguyên Tịch cùng Thu Phong vì sao không dám lên. Cảnh giới của bọn hắn không tại lão thái bà kia phía dưới. Chính là tự giác không giải quyết được nàng vu thuật. Giống nhau cảnh giới bình thường pháp sư. Nhất định là đánh không lại vu sư. Trương Vũ là kiếm sư. Thực chiến đối người bình thường rất chiếm tiện nghi rồi. Đánh vu sư giống nhau là tặng đầu người. Diệp Tiểu Mộc kinh ngạc nói. Nói theo ngươi nói như vậy. Vu sư vậy còn không vô địch. Vì sao mọi người không đi tu luyện vu thuật. Cách chương.